Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 32 The Rot of City Hall. Không trung phía trên ngưng tụ khởi âm trầm mây đen, tích tích điểm điểm mưa thu rơi xuống, lại tưới bất diệt lầy lội trên đường lớn đầy mặt chờ mong khán giả nhiệt tình. Nghe nói sao, Lawyer đại đoàn siếc thú muốn đẩy ra tiết mục mới. Nghe nói bổng cực kỳ. Không sai, nghe nói là cái dị dạng quái vật tú đâu. Ha ha, thân ái bốp, đừng khách khí, hôm nay cùng ta cùng đi đi. Vé vào cửa phí ta thỉnh. Chỉ cần ngươi đồng ý đem ngươi biểu muội giới thiệu cho ta. Thật lớn đoàn siếc thú lều trại thiết lập tại này tòa Talia tiểu thành thị trung tâm giải trí khô. Người xem nối liền không dứt. Lúc này, trang trí hoa lệ, sắc thái tươi đẹp đoàn xiếc thú lều trại nội đã là vang lên khán giả tiếng hoan hô. Ở cao cao tại thượng thính phòng dưới, trống trải biểu diễn trên đài, một cái thật lớn lồng sắt tử bị dáng người nóng bỏng tóc vàng nữ lang đẩy ra tới. Một cái khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, thân hình cao lớn, cả người đều là kim chỉ khâu lại dấu vết quái vật cuộn tròn ở trong lồng. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không. Phóng ta rời đi, không cần vứt bỏ ta. Ngô Phụ, tuyển tự The Rot of City Hall sau Chu Vũ từng ngụm mà thở hổn hển. Mồ hôi theo hắn tái nhợt làn da chảy xuống. Cả người như là mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Mồ hôi nhỏ giọt, Chu Vũ nhìn chính mình không biết bị cái gì hoa thương mà tràn đầy miệng máu đôi tay. Ánh mắt mê mang, lần này, hắn lại biến thành ai? Đem cái trán mướt mồ hôi đầu tóc chảy vuốt đến sau đầu. Chu Vũ bắt đầu quan sát cái này xa lạ địa phương. Này tựa hồ là cái tầng hầm ngầm, có chút thật lớn ống dẫn từ phòng trên trần nhà xuyên qua. Nhìn dáng vẻ là một ít xuống nước ống dẫn. Trong phòng có rất nhiều tràn dầu hỏa đen, chiếu đến toàn bộ phòng sáng ngời vô cùng. Liếc mắt một cái là có thể vọng đến bất cứ một cái nhỏ hẹp góc. Phòng trong một góc đặt hai cái thật lớn giá gỗ, một cái bãi đầy cổ xưa dày nặng, tràn ngập lịch sử cảm thư tịch, một cái khác tác bãi đầy đựng đầy không rõ chất lỏng pha lê ống nghiệm. Này đó ống nghiệm nội chất lỏng nhan sắc khác nhau, bởi vì trong suốt độ cực cao pha lê chiết xạ mà cho người ta một loại kỳ ảo mỹ cảm mơ siêu giữa. Phòng tác có một chương thật lớn giải phẫu giường. Mặt trên tràn đầy vết máu cùng hôi màu nâu không rõ chất lỏng. Nhìn qua phi thường dơ, không biết phía trước là thứ gì bị đặt ở này chương trên giường. Mà hắn bên người còn lại là một chương bãi mãn bạc chế khí cụ thực nghiệm đài. Nhìn thực nghiệm trên đài giao phẫu thuật, trường châm, cái kìm, cùng mặt khác kêu không lên tên kỳ lạ dụng cụ, Chu Vũ nhíu mày, xem ra. Nơi này là một cái phi thường bất chính quy tư nhân phòng thí nghiệm mơ siêu Chu Vũ vừa rồi tỉnh lại. Khi là nằm trên mặt đất, bên cạnh nát mấy cái ống nghiệm, trong phòng cũng có chút hỗn độn dấu vết, rất giống là nguyên chủ là một ít nguy hiểm thực nghiệm sau đó đã xảy ra một hồi loại nhỏ nổ mạnh. Ngô, Chu Vũ đầu bên trong truyền đến đau nhức, phảng phất có một cái tiểu cây búa ở trong óc không ngừng đánh giống nhau. Đào Chu Vũ không thể không đỡ thực nghiệm đài mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Thuộc về nguyên chủ ký ức giống như thủy triều giống nhau vọt tới. Đánh sâu vào Chu Vũ còn ở suy yếu kỳ linh hồn. Hắn cắn chặt răng, chịu đựng này phi người đau đớn. Ký ức dần dần dung hợp, Chu Vũ nhíu chặt mày cũng chậm rãi giãn ra mở ra. Nguyên chủ là một cái tên là Khalin thanh niên, tính cách cố chấp điên cuồng. Cùng Chu Vũ sở liệu không kém, hắn xác thật là bởi vì làm nguy hiểm thực nghiệm mới lâm vào hôn mê. Ngã xuống bí mật này ngầm phòng thí nghiệm mơ siêu nguyên chủ sinh ra với đế đô San Lorenzo một cái. Xuống dốc tiểu quý tộc gia đình, bởi vì hắn vừa sinh ra liền làm cho mẫu thân khó sinh qua đời. Cho nên phụ thân Barrow Nam tức đối hắn vẫn luôn thực lãnh đạm. Ở hắn 2 tuổi thời điểm liền lại cưới một vị tử thức gia tiểu thư làm phu nhân. Cũng ở cùng năm sinh hạ hắn muội muội Catherine. Catherine vừa sinh ra liền bị chịu sủng ái. mà vốn nên là chính thống người thừa kế hắn lại nhận hết lãnh đãi. Ở mẹ kế cố tình làm lơ hạ, hắn khi còn nhỏ thậm chí liền cơm đều ăn không đủ no. Như vậy tao ngộ làm hắn tính cách phi thường vặn vẹo. Một lòng muốn trở nên nổi bật trả thù phụ thân một nhà. Hắn vốn dĩ ở mẫu thân gia tộc duy trì hạ đọc một khu nhà quý tộc trường học. Có hy vọng tốt nghiệp sau soát công huân trở thành một cái tân quý tộc. Nhưng hắn lại ở thí nghiệm thi pháp áp dụng tính thời điểm bị phát hiện là linh ma chất dẫn chất. Căn bản vô pháp học tập pháp thuật, vốn dĩ này cũng không có gì. Hắn còn có thể đi luyện kim thuật học viện học tập máy móc. Cũng là một cái đường ra, nhưng cố tình hắn muội muội bị trắc ra là cái thi pháp thiên tài. Còn bị một cái thi pháp giả đại nhân thu làm đồ đệ. Trực tiếp bị Barrow Nam tước định vì người thừa kế. Nam tước vì giữ gìn Catherine hợp pháp người thừa kế địa vị còn mạnh mẽ mệnh lệnh hắn thôi học. Rời đi đế đô, nói tới nơi này liền không thể không đề cập thế giới này bối cảnh. Thế giới này cùng loại trên địa cầu phương Tây thời Trung Cổ. Khoa học kỹ thuật phát triển tới rồi máy hơi nước khắp nơi trình độ. Thế giới này mọi người đối máy hơi nước sử dụng có thể nói đang phong tạo cực. Hơi nước tàu bay, hơi nước tàu ngầm, cùng với máy hơi nước khí người đều đã hiện thế. Lại không có chút nào điện khí thời đại đã đến bóng dáng. Chỉ có thể nói đây là một cái cùng Chu Vũ nguyên bản thế giới khoa học kỹ thuật thụ hoàn toàn chếch. Đi thế giới, mà cùng chi tướng đối còn có cương quyết hậu thế thần bí học. Thì pháp giả, ác linh, ma thú, tuy rằng số lượng thưa thớt lại đều chân thật tồn tại. Hơn nữa thế giới này phi thường đại, so địa cầu muốn lớn hơn rất nhiều. Chỉ xem nguyên chủ trước mắt tương ứng quốc gia Talia có được gần 500 triệu dân cư lại chỉ là trên mảnh đại lục này một cái trung đẳng bài không thượng hào quốc gia liền có thể thấy được. Domusil Talia chiếm cứ gần như đời trước xếp quốc 2/3 thổ địa diện tích. Nhưng so với trên đại lục cường đại nhất đế quốc Pharaon lại nhỏ không ngừng gấp đôi. Nó chỉ chiếm này phiến đại lục rất nhỏ một bộ phận. Càng đừng nói trên mảnh đại lục này còn có 2/3 diện tích là nhân loại còn chưa có thể tìm. Tỏi nghiên cứu, mà thế giới này cũng còn không có phát hiện hải dương một chỗ khác hay không có mặt khác đại lục. Chỉ này đó liền lệnh Chu Vũ cảm thấy vô cùng chấn động. Thế giới này diện tích rộng đại có thể nói kỳ tích. Bảo thủ phòng trường, đại khái có thể có 2 cái địa cầu như vậy đại đi. Trở lại chuyện chính. Thần bí học hoành hành hậu quả chính là nhân loại đối có thể phóng thích ma pháp thi pháp giả nhóm. Kính sợ vô cùng, một khi trở thành một cái ma pháp sư học đô, cho dù là một thành chi chủ đều sẽ đối với ngươi lễ đại có thêm mơ siêu bởi vậy. Trở thành một cái vĩ đại thi pháp giả là Khalin cho tới nay mộng tưởng. Cũng là hắn thực thi trả thù quan trọng nhất tiền đề. Nhưng liền ở nửa năm trước. Cái này mộng tưởng hoàn toàn rách nát, mẫu tộc cũng từ bỏ đối hắn giúp đỡ. Rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là cái có chút tiền tài phú thương gia tộc thôi. Lúc trước đem Khalin mẫu thân gả đến Barrow gia tộc chính là vì đạt được quý tộc che chở. Hiện tại Catherine trở thành ván đã đóng thuyền người thừa kế. Bọn họ tự nhiên sẽ không lại mạo hiểm đắc tội Barrow Nam tức nguy hiểm đi trợ giúp hắn như vậy cái. Phế vật, ở thế giới này, quý tộc là trừ bỏ thi pháp giả ở ngoài địa vị tối cao tồn tại. Tất cả mọi người không thể không tại đây hai đại giai cấp thống trị hạ sinh hoạt. Giai cấp tư sản lực lượng cũng xa không có kiếp trước như vậy cường đại. Chu Vũ đối thế giới này không khoa học dân cư số lượng cùng với thi pháp giả tồn tại đều thực cảm. Thấy hứng thú, từ nguyên chủ ký ức xem ra, thế giới này cá lớn nuốt cá bé. Bình dân mệnh như cỏ rác, tuy rằng pháp luật là có bảo đảm bình dân ích lợi. Nhưng cùng quý tộc so sánh với, bình dân vẫn là bé nhỏ không đáng kể. Một cái quý tộc giết hại bình dân chỉ cần trả giá cũng đủ phạt tiền liền có thể miễn với bị phạt. Mà bình dân nếu là thương tổn quý tộc tắc sẽ bị xử cực hình. Thế giới này có thể ở như thế tàn bạo thống trị dưới thực hiện dân cư nổ mạnh thức tăng trưởng. Còn không có phát sinh cách mạng sự kiện, không thể không muốn cảm tạ thi pháp giả giai cấp lực trấn nhiếp cùng thế giới này lương thực cao. Sàn, biết được đặc quyền giai cấp quyền lực to lớn, Khalin tự nhiên không cam lòng liền như vậy trở thành một phàm nhân, cũng may hắn luyện kim thuật học được thực không tồi. Hắn cự tuyệt nam tước phụ thân đem hắn đưa hướng hẻo lánh tiểu thành kiến nghị. Chủ động hướng cái này trước nay không con mắt nhìn qua hắn nam tước phụ thân lấy rời nhà rèn luyện. Vì từ muốn một số tiền, cũng hứa hẹn vĩnh viễn sẽ không trở lại trong nhà này. Sẽ không dao động Catherine chính thống người thừa kế địa vị. Lúc này mới bình an rời đi đế đô. Lúc sau hắn liền thi được một khu nhà vị trí hẻo lánh luyện kim thuật sĩ học viện. Ở học viện thư viện tìm đọc qua lớn lượng tư liệu sau. Hắn quyết định muốn chính mình sáng tạo xuất thần lời nói truyền thuyết sinh vật. Chỉ cần hắn có thể làm ra tới, hắn là có thể danh dương thiên hạ, trả thù những cái đó vô tình lãnh khốc người nhà. Vì thế, hắn hướng học viện thỉnh giả, dùng con thừa không có mấy tiền thuê hạ xóm nghèo một đống phòng ở. Cũng tại đây đống phòng ở tầng hầm ngầm tiến hành bí mật thực nghiệm mơ siêu hắn thông qua hướng chợ. Đen buôn bán vi phạm lệnh cấm luyện kim dược tề thu hoạch tiền tài. Đại lượng mua sắm nhà thám hiểm nhóm giết kỳ lạ sinh vật thi thể. Hơn nữa còn sẽ từ phụ cận mộ địa ăn cắp hạ táng người thi thể tới hoàn thành hắn điên cuồng mà. Không hề lý luận duy trì thực nghiệm mơ siêu đương nhiên. Hắn thất bại, hôm nay, hắn tiêu phí 2 tháng thời gian làm ra tạo vật thức tỉnh. Dẫn phát rồi phòng thí nghiệm nổ mạnh, cũng làm cái này điên cuồng nhà khoa học thành công dọa hôn mê bất tỉnh. Có lẽ là bởi vì ở chế tạo cái này sinh vật thời điểm hắn tràn đầy hưng phấn. Không có cảm thấy cái này tạo vật có bao nhiêu đáng sợ. Cỡ nào không phù hợp nhân thể cơ học mới có thể ở cái này tạo vật thức tỉnh thời điểm bị dọa ngất. Xỉu đi, ở hắn niệm ra từ một quyển cổ xưa thư tịch được đến chú ngữ khi. U lam sắc quang mang đại tác, giải phẫu trên giường quái vật thức tỉnh, nhìn về phía nguyên chủ. Kia chỉ đáng sợ quái vật có khoa trương tỷ lệ dáng người. Sắc bén nanh vuốt, cùng giữ tận gương mặt, nguyên chủ đang xem đến cặp kia giống như ác ma làm cho người ta sợ hãi đôi mắt khi hoàn toàn hôn. Mê bất tỉnh, lâm vào vĩnh viễn hắc ám mơ siêu đây là nguyên chủ toàn bộ ký ức. Chu Vũ xoa xoa huyệt thái dương, biểu tình cô đơn, kỳ thật hắn cũng không tưởng như vậy lần lượt mà trọng sinh. Hắn không biết như vậy không hề lý do trọng sinh rốt cuộc là vì cái gì. Hắn chỉ biết hắn ái người cách hắn mà đi. Hắn lại trở về cô độc một mình. Chu Vũ nhớ tới đời trước hắn sống thọ và chết tại nhà thời điểm. Phong Hạnh vì cùng hắn làm bạn chung thân mà cố ý trở nên già nua khuôn mặt. Cái kia chiếm hữu dục biến thái gia hỏa. Không biết sẽ nhiều thương tâm. Chu Vũ chớp chớp mắt, đánh tan trong mắt trong suốt hơi nước. Đều do hắn kiếp trước sống 80 hơn tuổi mới sống thọ và chết tại nhà. Cả đời đều bị Phong Hạnh sủng, làm cho hắn tính cách cũng càng ngày càng mềm yếu. Già rồi, thương cảm sự tình nhiều, luôn tưởng rớt nước mắt. Học trưởng, ta sẽ nhận ra ngươi. Chờ ta, chúng ta, sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Trong đầu đột nhiên xẹt qua Phong Hạnh cuối cùng đối lời hắn nói. Chu Vũ hoảng hốt một chút. Chậm rãi đem trên người dơ hề hề áo blau trắng cởi. Cưỡng chế chính mình muốn chấn định xuống dưới. Đối, Phong Hạnh nói không chừng cũng lại đây đâu. Hắn nhất định phải tìm được hắn. Nhìn áo blau trắng mặt trên vết máu cùng mặt khác bát nháo nhan sắc. Chu Vũ ghét bỏ mà đem trong túi tiền bao chờ đồ vật móc ra tới. Sau đó liền cầm quần áo ném xuống đất. Quay đầu lại đi tẩy đi. Nói. Nếu ta ở chỗ này, như vậy cái kia Khalin tạo vật Franken ở nơi nào? Khalin xưng hô cái này tạo vật vì Franken, ở đại lục thông dụng ngữ ý vì kỳ tích chi vật. Có thể thấy được lúc trước nguyên chủ đối cái này tạo vật ông có bao nhiêu đại kỳ vọng. Chu Vũ tự hỏi một lát, vẫn là quyết định đem cái này Franken tìm trở về. Phải biết rằng trên đại lục này, nhân thể luyện kim thực nghiệm là bị cấm. Một khi bị phát hiện liền sẽ bị toàn bộ đại lục luyện kim học được treo lên sổ đen truy nã. vạn nhất cái này Franken chạy ra đi bị người phát hiện. Khó bảo toàn sẽ không có người tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nơi này tới. Nhưng nhìn trên người bởi vì nổ mạnh mà có vẻ rách tung tóe quần áo. Cùng trên tay, trên mặt bị ống nghiệm mảnh nhỏ vẽ ra miệng vết thương. Chu Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ mà trở về phòng cầm kiện áo khoác chồng lên quần áo bên ngoài. Lại dùng thủy rửa sạch một chút trên mặt vết máu mới chạy ra phòng. Ra ra môn, Chu Vũ liền nhìn đến một hàng dấu chân, nhìn dáng vẻ là thuộc về Franken. Hắn lập tức theo dấu chân tìm kiếm nó bóng dáng, hy vọng nó đừng chạy đến quá xa. Lúc này là trạng vạng, trên đường đã rất ít có bình dân ra tới. Đây là bởi vì xóm nghèo vừa tiến vào buổi tối liền rất không an toàn. Rốt cuộc nơi này là đạo tặc đám lưu manh nơi làm tổ. Ban đêm hỗn loạn vô cùng cũng thực bình thường, dù sao mạng người không đáng giá tiền. Mỗi ngày sáng sớm đều sẽ có chuyên môn nhặt xác người đến xóm nghèo thu thập thi thể. Phòng ngừa phát sinh ôn dịch, mà mỗi lần cũng đều có thể thu thập ra ít nhất 2 cổ thi thể tới. Có thể thấy được này chị Anchi Kém Mơ Siêu Chu Vũ vừa mới đi vào thế giới này. Còn ở vào suy yếu kỳ, hắn không nhiều ít sức lực, chỉ có thể bước nhanh đi tới tìm kiếm Franken. Nếu là thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối sầm hắn vẫn là tìm không thấy, thì hắn liền sẽ từ bỏ, trực tiếp về nhà, cùng tìm được Franken so sánh với, vẫn là hắn mệnh tương đối quan trọng, hắn muốn lưu trữ này mệnh chờ phong hạnh tìm được hắn. Đồng dạng, nếu Franken có rất mạnh công kích tính, hắn cũng sẽ trực tiếp từ bỏ nó, cùng lắm thì về sau trốn xa một chút. Không cho người phát hiện là hắn tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người. Giống, buông ra, ta, một đạo quái dị giống như dã thú tiếng kêu vang lên. Chu Vũ vội vàng chạy tới, thấy được một đám quần áo sạch sẽ, tay đấm bộ dáng người đang ở lấy dây thường bó một cái hình thể thật lớn quái vật. Đó là, Franken, các ngươi đang làm gì? Chu Vũ cau mày, trầm giọng hướng những người này hô. Vị đại nhân này, chúng ta ở Bát Lawyer đoàn siếc thú chạy ra tới động vật diễn viên. Này nhóm người nhìn Chu Vũ liếc mắt một cái, phát hiện người này cùng chung quanh những cái đó xanh xao vàng vọt xóm nghèo tiện dân có chút bất đồng, trên người vật liệu may mặc rất cao cấp bộ dáng, khí thế cũng rất giống là quý tộc, vì thế, không có xuất khẩu tức giận mắng hắn xen vào việc người khác. Mà là hơi mang cung kính mà trở về câu nói, ta như thế nào không biết ta đệ đệ Franken khi nào trở thành các ngươi động vật diễn viên. Bị dây thường bó Franken nâng lên tràn đầy khâu lại dấu vết đầu. Mặt lộ vẻ khát vọng cùng thân cận, hắn nhận ra tới, đây là hắn tạo vật giả, phụ thân hắn, sao đại lục một cái khác trong một góc, ở một cái tới gần bờ biển trên đảo nhỏ. Một đám thân xuyên màu đen áo choàng, mờ u bàn tay văn có kỳ quái đồ án người niệm nổi lên dài dòng cầu nguyện từ. Khẩn cầu thần minh đáp lại, hằng cổ tồn tại vĩ đại nhất thần minh, biển sâu chi chủ, không chung cùng gió lốc khống chế giả, trước kỷ nguyên vĩ đại chi phối giả, vĩnh viễn lưu truyền hải dương chi thần, ngài là ngô chờ linh hồn tương ứng, ngô chờ nguyện vì ngài dâng lên tế phẩm. Chỉ cầu ngài một tia thương hại đáp lại, xa xôi biển sâu bên trong, vô tận thâm hàn dưới, vĩnh không thấy quang minh trong bóng tối, một cái thật lớn đến vượt quá nhân loại tưởng tượng xúc tua hơi hơi duỗi thân mở ra. Không thể diễn tả thần minh ở ngủ say chung nói mớ. Hắn là, ai, hết chương.